nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần hắn đến gặp Lạc Thủy Vi, đều phải tra tấn nàng trước. Trước là phong ấn tu vi, lại còn phá hủy căn cơ. Sau đó phát điên, đánh gãy chân, hành hạ nàng. Không biết có phải do sống lâu trong ma tộc mà bị đồng hóa. Nhưng nói chung hắn ngày càng tàn bạo và lạnh lùng. Lạc Thủy Vi từ lúc đầu còn hờn dỗi, mặt lạnh, sau lại trở nên hoảng sợ. Cuối cùng mất hết lòng kiêu hãnh, quỳ lại cầu xin, khóc lóc van xin. Chỉ trong 3 tháng, Phong Khởi đã gãy được kiên cường của nữ chính. Trong tháng thứ 3, không biết có phải vì Lạc Thủy Vi bị tra tấn mà có vấn đề không? Nàng ta thậm chí nghĩ rằng hắn yêu nàng. Nếu nhìn kỹ, có vẻ hắn bị loạn thần kinh. Ma tộc và tiên tộc có một rào cản ngăn chặn. Ngay cả những tu sĩ mạnh mẽ cũng không thể xâm nhập. Đây cũng là lý do mà Hạ Lan Lăng không thể cứu được Lạc Thủy Vi trong một thời gian dài. Dù đã xâm nhập vào ma tộc, nhưng trong ma cung tụ tập rất nhiều yêu ma. Việc giải cứu một người không hề dễ dàng. Chỉ có thể thực hiện nếu có cơ hội thích hợp. Trong tiểu thuyết, sau khi Lạc Thủy Vi bị Phong Khởi giam giữ và biến mất tại Chiêu Thánh Cung, để tránh nghi ngờ và lời đồn, Hạ Lan Lăng đã tuyên bố với mọi người rằng Lạc Thủy Vi không ổn định cảnh giới, đang đóng cửa tu luyện. Bây giờ, Lâm Táp Táp đã mất tích. Không biết Hạ Lan Lăng có làm như vậy không, nhưng nàng đã biến mất giữa phố lớn. Có lẽ tin tức này sẽ không thể giấu giếm được. Nghĩ đến Hạ Lan Lăng, trong lòng Lâm Táp Táp bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Trong cuốn tiểu thuyết, sau khi Lạc Thủy Vi mất tích, Lâm Táp Táp vốn không hề hay biết. Những ngày đó sống rất yên bình, chỉ có một vài đoạn ngắn miêu tả về nàng. Trong đó, Lâm Táp Táp tình cờ gặp Hạ Lan Lăng. Hắn chẳng hề vội vã hay lo lắng, mà chỉ nhẹ nhàng chào hỏi nàng. Không một chút lo lắng hay nóng vội về sự mất tích của hôn thê. Tình trạng này kéo dài cho đến tháng thứ 3. Tháng thứ 3, Phong Khởi đã xây dựng được thế lực trong ma cung và bắt đầu tranh đoạt quyền lực. Không biết Hạ Lan Lăng có tính toán từ trước không, nhưng chính hắn đã nhân lúc ma cung đang hỗn loạn để cứu được Lạc Thủy Vi. Khi đó, ma tộc hỗn loạn khắp nơi, Phong Khởi cũng không có thời gian để quan tâm đến Lạc Thủy Vi. Vì vậy Hạ Lan Lăng đã dễ dàng cứu được nàng. Đối mặt với Lạc Thủy Vi bị trọng thương và mất đi căn cốt, Hạ Lan Lăng đã đổ tội lên Phong Khởi, nói rằng hắn phản bội, nhân lúc Lạc Thủy Vi đang tu luyện đã xông vào và làm nàng bị thương rồi bỏ trốn. Xét từ góc độ của người ngoài, mọi việc trong câu chuyện này đều không có sơ hở. Hạ Lan Lăng quả thực đã tính toán rất khéo. Nhưng nếu đứng từ vị trí của Lạc Thủy Vi, việc hắn có thể bình tĩnh và kiểm soát tình hình khi người yêu mất tích và tính mạng không rõ ràng như vậy, chắc chắn khiến lòng người lạnh giá và lo sợ. Lâm Táp Táp hiện tại trong lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo. Nếu nàng coi Hạ Lan Lăng là hy vọng cứu mình, nhưng hy vọng ấy lại chỉ đến muộn sau 3 tháng, nàng sợ rằng mình sẽ không kìm chế được mà tát vào mặt hắn. Hiểu thì hiểu, nhưng những chuyện liên quan đến tình cảm luôn phức tạp, không có lý lẽ nào để giải thích. Đôi khi hiểu không có nghĩa là sẽ không oán giận. Thôi, vẫn phải dựa vào bản thân mình. Lâm Táp Táp lại lật người, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên hình xăm cá chép, từng động tác vỗ về như vô thức. Không bao lâu sau lại rơi vào giấc ngủ say, nàng lại mơ thấy căn phòng tối tăm mà mình đã mơ trước đó. Trong căn phòng u ám, Lạc Thủy Vi co ro trong góc, khi nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức chạy về phía âm thanh. A Khởi, ngươi nhận nhầm người rồi. Nàng kéo tay áo Phong Khởi, thật ra ngươi hiểu lầm rồi. Cái tên ngày xưa không phải do ta đặt, mà là do Lâm Táp Táp đấy. Nghe đến 3 chữ Lâm Táp Táp, Phong Khởi nhíu mày, ngươi đang nói gì vậy? Bị giam giữ nhiều ngày. Lạc Thủy Vi không thể chịu đựng thêm được nữa. Vì nếu hắn yêu nàng vì một cái tên, thì nàng thà cứ vậy nói thẳng ra. Nàng nghẹn ngào nói, lúc ngươi mới gia nhập Vân Ẩn Tông, chính Lâm Táp Táp là người ở bên cạnh ngươi. Nàng ấy nói cái chữ khí quá u ám, nên để sư phụ thay ngươi đổi thành Khởi. Lúc ấy ta cũng ở đó. A Khởi, lúc đó ta chỉ nói cho ngươi một câu vô ý thôi. Không ngờ ngươi lại hiểu nhầm. Ta thật sự không biết. Thật sự không biết đâu. Phong Khởi như nghe được một câu chuyện buồn cười. Ngươi nói là Lâm Táp Táp đặt chữ Khởi cho ta. Lạc Thủy Vi gật đầu. Là nàng ấy. Thật sự là nàng ấy. Ngươi lừa ta. Phong Khởi không thể tin. Hắn hất tay Lạc Thủy Vi ra. Giọng điệu lạnh lùng đầy sự áp chế. Sư tỷ vì muốn trốn khỏi ta mà nói dối đủ mọi lời dối trá. Ta không có. Được rồi. Phong Khởi lạnh lùng ngắt lời nàng. Sư tỷ nếu lại nói linh tinh, ta sẽ giận đấy. Nếu Lạc Thủy Vi đủ thông minh và hiểu Phong Khởi, nàng sẽ im lặng và ngoan ngoãn lúc này. Nhưng toàn bộ tâm trí nàng đều đặt vào Hạ Lan Lăng. Trong tình huống này, nàng hoàn toàn không thể thấu hiểu được tâm trạng của Phong Khởi. Nàng thật sự muốn rời khỏi nơi này. Vì vậy khi Phong Khởi quay lưng bỏ đi, nàng ngu ngốc lao về phía hắn. Nàng bị sợi xích vướng phải, ngã xuống đất, vừa bò lên vừa níu lấy tà áo hắn. Cầu xin, A Khởi, lần này ta thật sự không lừa ngươi đâu. Chính là Lâm Táp Táp. Thật sự là Lâm Táp Táp mà. Chữ Khởi là để khởi đầu mới. Từ khi gia nhập Vân Ẩn Tông, ngươi phải có một tương lai tươi sáng, được người kính trọng. Đó là Lâm Táp Táp từng nói khi đặt tên cho ngươi. Lúc ngươi mới vào môn là nàng ấy luôn ở bên cạnh ngươi. Mỗi ngày ấy đi tìm ngươi nói chuyện cũng là nàng ấy. Ta mấy ngày đó không có ở đó, phải đến sau mới tới ở bên ngươi. Phong Khởi mặt mày lạnh lùng, bước chân bị Lạc Thủy Vi vướng lại. Hắn lạnh lùng quát, đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Lạc Thủy Vi mặc kệ, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ. Tất cả sự thật bị nàng thốt ra. Không phải ta, tất cả đều không phải ta. Nếu ngươi vì những điều này mà yêu ta, thì ngươi yêu sai người rồi. Người ngươi thực sự nên yêu là Lâm Táp Táp. Tao bảo ngươi im miệng, ngươi không nghe thấy sao? Phong Khởi đột ngột nổi giận, một cú đá đẩy người phụ nữ đang nằm dưới chân ra. Hắn bước tới, tóm lấy cổ Lạc Thủy Vi, nâng bổng nàng lên, rồi ném mạnh vào tường. Ngươi rõ ràng biết ta không hợp với Lâm Táp Táp. Nói những lời này là muốn cố tình làm ta phát điên sao? Lạc Thủy Vi điên cuồng lắc đầu. Ta chỉ muốn nói ra sự thật. Ta không biết, ta không biết. Vậy sao ngươi không nói sớm? Phong Khởi rít lên qua hàm răng, từng chữ như gào thét. Khí tức ma quái quanh hắn không kiềm chế nổi, cuồn cuộn phóng ra. Hắn chất vấn với giọng âm trầm. Vì ngươi, ta và Lâm Táp Táp từ nhỏ đã không hợp. Vì ngươi, ta luôn đối đầu với nàng ta. Hận không thể gờ TCS tê nàng ta. Mà Lâm Táp Táp cũng đã ghét ta đến tận xương tủy. Giờ ngươi bảo ta, tình yêu của ta lẽ ra phải dành cho nàng ta. Ngươi không thấy quá muộn sao? Lạc Thủy Vi, nếu những gì ngươi nói là sự thật, ngươi muốn ta làm sao với ngươi? Làm sao với Lâm Táp Táp? Cách chương.